một đạo độ hóa Phật quang quấn quanh trên đó. Đạo Phật quang này, có vạn ngàn Phật đà. Niệm tụng kinh văn, càng khiến độ hóa Phật quang thêm cường đại, làm cho Thích Già Tôn giả kinh sợ trợn mắt ngoác mồm. Thí chủ, ngươi, không biết, Thích Già Tôn giả không biết nói gì hơn. Hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Cái này chính là đại độ hóa Phật quang. Đây là thần thông mà Phật tộc tha thiết ước mơ. Ha ha, như thế nào, hâm mộ không, khen tị không? Lâm Phàm đi tới trước mặt Thích Già Tôn biểu diễn một phen. Hết sức thoải mái, lúc này, Lâm Phàm trong mắt Thích Già Tôn, là người đáng để lấy lòng nhất. Thí chủ, truyền cho ta đi, ta xin ngươi đó. Thích Già Tôn giả lập tức đi tới trước mặt Lâm Phàm. Khổ sở cầu xin, nếu học được đại độ hóa Phật quang học, không nghịch thiên cũng khó. Đến lúc đó, trở lại Phật tộc, được muôn người chú ý. Trong lòng vô số người Phật tộc đều có Phật tâm. Khà khà, không truyền, Lâm Phàm cười bỉ ổi nói. Thí chủ, ngươi nhìn xem, những ngày ngươi không có ở đây, ta xử lý chuyện của quân khởi nghĩa tốt thế nào? Ngươi nên truyền cho ta mới đúng. Thích Già Tôn giả thật tâm muốn học. Đây chính là thần thông chí cao của Phật tộc đó. Sau khi học xong, sau này thành tựu vô hạn a, ai? Con lừa chọc, phong thủy luân chuyển nha. Đối với ta, từ độ hóa thuật lĩnh ngộ đại độ hóa Phật quang có thể là chuyện dễ dàng. Mà ngươi muốn học, cũng không phải không thể. Chỉ có điều, phải xem biểu hiện gần đây của ngươi. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy độ hóa thuật, phi thường muốn học, nhưng con lừa chọc này lại tinh tướng. Không tự nói với mình, hiện tại phong thủy luân chuyển tới mình nằm kèo trên, tự nhiên phải đùa giỡn thật tốt mới được. À, Thích Già Tôn giả có chút bất đắc dĩ. Vù, lúc này, hư không rung động, một thông đạo mở ra, mà lối đi này dẫn đến nơi cao nhất của thủ hộ chi địa. Con lừa chọc, từ từ suy nghĩ đi. Không cần vội, hiện tại, ta có một số việc cần đi trước. Lâm Phàm bước vào thông đạo. Chào Thích Già Tôn giả, nhìn thấy vẻ mặt thộn ra của hắn, Lâm Phàm liền bật cười. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Thích Già Tôn giả hít sâu một hơi, âm thầm tiếp sức, quãng thời gian này, nhất định phải thả ra mặt xuống, bất luận như thế nào cũng phải đoạt đại độ hóa Phật quang vào tay. Đồng thời, đối với việc Lâm Phàm có thể học được đại độ hóa Phật quang, Thích Già Tôn sâu sắc không phục. Cái này không khoa học, bản thân mình là thiên kiêu Phật tộc, lại không thể từ độ hóa thuật lĩnh ngộ ra, Lâm thí chủ này sao có thể chứ? Ai, Thích Già Tôn giả nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành bỏ cuộc. Đối với việc Lâm Phàm trở về, một vài tiểu đội trong thủ hộ chi địa vô cùng căm hận. Tuy nhiên không thể làm gì được, lần đó quần ẩu, suýt chút bị đối phương thông tới chết, thậm chí... Các con quỷ lẳng lơ trong tiểu đội, đều đổi qua gia nhập quân khởi nghĩa. Điều đối với những tiểu đội đã từng cường đại như bọn họ, là một sự sỉ nhục. Cách chương.